Hãn Thê Trùng Sinh, chương 3, cha ruột vô dụng. Góc truyện audio.com. Hiền Tông mới vừa vào cửa, đã thấy khuê nữ mình đem Ái Phi từ trên tháp xốc lên, bộ dạng giống như ném chó chết, quăng ra cửa sổ. Hoàng đế Hiền Tông trực tiếp trợn tròn mắt, người nào tới giải thích cho hắn một chút, đây là tình huống gì? Cả người Triệu Phi bay giữa không trung, nhìn thấy hai con chim bay bên cạnh mình, không nói tiếng nào, hai mắt khẽ đảo lập tức hôn mê bất tỉnh, âm thanh vật nặng rơi vào nước, không lâu sau truyền thẳng vào lầu ba, trong và ngoài tiểu lâu một mảnh yên tĩnh, rồi truyền đến tiếng gào thét thất kinh của mọi người. Á, Triệu Phi nương nương rơi xuống nước, a a, mau cứu người, a a a, Triệu Phi nương nương đang chìm vào đáy hồ. Hiền Tông phục hồi lại tinh thần, ba bước thành hai bước vọt tới bên cửa sổ, nhìn xuống hồ nước dưới lầu, đột nhiên cả người run lên, mới vừa rồi hắn nhìn thấy cái gì? Ngọc Tiểu Tiểu ảo não chau mày, sơ sót rồi, lúc nàng xách Triệu Phi ném ra, quên bên ngoài cửa sổ là một hồ nước, mau, Hiền Tông đứng bên cửa sổ kêu, mau cùng chẫm xuống lầu, ngươi muốn xuống lầu, lúc thị vệ đại nội. Thái giám cung nhân còn chưa phản ứng kịp, Ngọc Tiểu Tiểu đã đến bên cạnh Hiền Tông hỏi. Hiền Tông nói, chậm muốn đi xuống lần nhìn Ái Phi. Được, ta dẫn ngươi xuống. Ngọc Tiểu Tiểu liền xách cổ áo Hiền Tông lên. Nàng mang theo phụ hoàng mình cùng nhảy ra khỏi cửa sổ đang mở phân nửa kia. Trong phòng, mọi người, lúc hai chân Hiền Tông chạm đất, mấy thái giám đã đem Triệu Phi từ hồ vớt lên. Hiền Tông một lòng một dạ lo lắng cho Triệu Phi, cũng không có chú ý suy nghĩ nhiều. Trước hết lên tiếng hỏi bọn thái giám, nàng thế nào? Bọn thái giám còn chưa mở miệng, Ngọc Tiểu Tiểu đã nói, không có chết, vậy sao nàng lại sùi bọt mép đây? Hiền Tông hỏi, là chiến sĩ sống ở thời mặt thế, đều là cao thủ trị ngoại thương, dù không phải tất cả các bác sĩ có thể trở thành chiến sĩ. Nhưng phần lớn chiến sĩ đều có thể học làm bác sĩ. Nhìn Triệu Phi sùi bọt mép, Ngọc Tiểu Tiểu bị làm khó. Nàng trị ngoại thương thì không thành vấn đề. Nhưng đây là phương diện bệnh nội khoa. Trầm tư một chút, công chúa điện hạ cho ra một đáp án không mấy xác định lắm. Bị trúng gió, mấy thái giám đang đỡ Triệu Phi nương nương rất muốn xông ra hét lớn với hai cha con hoàng gia này. Đây là nàng bị dọa sợ đấy. Không thấy người ta đã run thành như vậy sao? Đây là phụ nữ đó. Thiếu chút nữa đã ném chết tên người ta. Hiện tại khổ chủ bị dọa sợ đến miệng sùi bọt mép. Các ngươi còn có tâm tình vây xem tán dóc sao? Tìm thái y rất khó sao? Thánh, thánh thượng, đại tổng quản thái giám kính trung từ lầu ba phi thân xuống. Chạy đến trước người Hiền Tông. Mặt không còn chút máu hỏi. Ngài không sao chứ? Hiền Tông cả giận nói, chẳng còn có chuyện gì, bây giờ là Triệu Phi có chuyện, kính đại tổng quản ngẩng đầu nhìn tiểu lâu sau lưng, Hiền Tông sửng sốt, nhìn theo ánh mắt của kính trung về phía tiểu lâu, đột nhiên nói, ai, chẳng xuống đây như thế nào, kính trung dè dặt chỉ Ngọc Tiểu Tiểu, Hiền Tông luôn luôn sống phóng tóng cũng vận động đại não nghĩ tới, hắn là bị khuê nữ lôi kéo nhảy lầu. Cái này không thể nào. Hiền Tông lẩm bẩm, nhất định là hôm nay cách thức hắn rời giường không đúng. Trăm dặm phương viên xung quanh lãm thư các không nghe thấy tiếng người. Tất cả mọi người như hóa gỗ, thân thể cứng ngắc nhìn công chúa linh lung, mang theo hoàng đế nhảy lầu chơi. Cuối cùng vị này có bao nhiêu can đảm, công chúa không muốn sống sao? Lén lút, có ám vệ nhỏ giọng nói với đồng bạn bên cạnh. Cá tính trầm ổn, luôn nắm bắt trọng tâm vấn đề. Đồng bạn kia nói, lúc nào mà nàng biết võ công, cả đám ám vệ còn chưa kịp xuất thủ ngăn cản đấy. Công chúa điện hạ một đêm trở thành tuyệt thế cao thủ. Nghe nói bởi vì hoàng hậu nương nương mất, công chúa đã ốm một trận, người bị ốm một trận có thể trở thành tuyệt thế cao thủ. Ám vệ mặt không thay đổi nhìn đồng bạn ngu ngốc của mình. Nếu là như vậy, bọn họ cũng nên ốm một trận là tốt rồi, còn cần khổ cực như vậy, lấy sinh mạng để luyện thành cao thủ làm gì hả, con kéo chẫm nhảy xuống, trong mảnh yên tĩnh, Hiền Tông hỏi khuê nữ mình. Ngọc Tiểu Tiểu gật đầu. Con muốn làm gì? Hiền Tông hỏi. Ngọc Tiểu Tiểu nói, như vậy xuống lầu mau hơn. Nói càn, ta chưa bao giờ nói láo. Đây là nói thật, Ngọc Tiểu Tiểu không có gạt người. Loại sinh vật tang thi ngay cả tiếng người còn không biết nói. Nàng nói láo cho ai nghe? Đồng bạn nhân loại, đừng có ngu, chủng tộc cũng đã sắp bị diệt. Còn ngu ngốc chơi trò tự giết lẫn nhau à? Vừa nghĩ đến mình có thể sẽ chết. Hiền Tông không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Tay chỉ vào Ngọc Tiểu Tiểu. Nói, người đâu? Hô hấp mọi người đều ngừng lại. Đây là thánh thượng muốn giết con gái đấy. Ngọc Tiểu Tiểu không có cảm giác được không khí khẩn trương. Chỉ vào Triệu Phi, hỏi Hiền Tông, tiểu lão bà của ngươi làm sao bây giờ? Tiểu lão bà, tay Hiền Tông đang chỉ Ngọc Tiểu Tiểu run rẩy. Tiểu lão bà, con nói nàng là tiểu lão bà của trẫm. Vậy nàng là cái gì? Nàng là ái phi của trẫm. Phi không phải tiểu lão bà sao? Ngọc Tiểu Tiểu có chút tức giận. Đây là khi dễ nàng là người mà thế không có văn hóa hả? Đem nàng bắt lại cho trẫm. Hiền Tông giơ chân hô to. Ngọc Tiểu Tiểu âm thầm thở dài. Phàm là phụ thân có chút thông minh và tiền đồ, con gái cũng sẽ không biến thái. Cho nên mới nói cuộc đời nữ đế tàn bạo thật bi kịch. Cũng bởi vì có một cha ruột vô dụng đi. Cách chương.